Bình Hoa giới giải trí, chương 33, góc truyện audio.com. Thẩm gia vừa mới ký hợp đồng với mấy cô gái, gần đây vận khí cũng không tệ, Cảnh Tâm cũng biết việc này, cười với Tiểu Thất. Về sau làm phiền cô, Tiểu Thất rất hoạt bát, đây là công việc của tôi, nên làm. Thẩm gia đưa hai người đến sân bay, Cảnh Tâm đang chờ máy bay, bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn thoáng qua trước mặt mình, hưng phấn gọi. Bình Hoa, Cảnh Tâm kinh ngạc quay đầu nhìn cô ấy, sao cô lại đến đây? Chu Nghi Ninh cười vô cùng ngọt, tôi cùng cô đi đến thành phố C. Cảnh Tâm, sao cô lại biết tôi ngồi chuyến bay nào? Chu Nghi Ninh, anh họ đặt vé máy bay cho tôi, dù sao ở đây tôi cũng không có việc gì, thành phố C tôi còn chưa đến bao giờ, nhân tiện đến chơi một chút. Vị đại tiểu thư này đúng thật là rất rảnh rỗi. Cảnh Tâm liếc về phía sau lưng cô ấy, không biết sau lưng có phải lại là một túi tiền mặt hay không, ba mẹ cô cứ như vậy thả tự do cho cô. Chu Nghi Ninh gật đầu, đúng vậy, không thì có thể làm gì tôi. Bất quá ba tôi có chút kỳ quái, tôi nói tôi muốn làm diễn viên đóng phim, ông ấy thế mà đồng ý. Chu Nghi Ninh cau mày, bây giờ vẫn có chút không dám tưởng tượng, ba cô lại dễ nói chuyện như vậy. Cảnh Tâm chớp mắt một cái, ba cô thật sự đồng ý. Chu Nghi Ninh lắc đầu, cũng không hẳn, ông ấy cũng chưa nói là đồng ý, dù sao cũng không phản đối, nói chung ông ấy không nói lời nào có nghĩa là đồng ý. Chu Nghi Ninh dí sát người vào Cảnh Tâm, nhỏ giọng nói. Quên chưa nói với cô, tôi cũng có vai diễn trong. Cảnh Tâm trợn tròn hai mắt, nhân vật của cô là gì vậy? Chu Nghi Ninh đắc ý cười cười. Mục Ninh, Ninh Phi, lấy bối cảnh trong cung là chủ yếu, nhân vật vốn đã nhiều, phụ nữ lại càng nhiều. Mục Ninh là con gái của Thượng Thư, một trong tứ phi, cảnh diễn không nhiều cũng không ít. Cảnh Tâm thật sự rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau vào chung một đoàn làm phim rồi. Chu Nghi Ninh cũng cười. Ừ, bất quá ai đóng vai Hoàng đế cô biết không? Tôi bám theo anh họ hỏi rất lâu mà anh ấy không nói cho tôi biết, nói cái gì mà đây là chuyện của đoàn làm phim anh ấy không thể nói, tức chết tôi. Nam chính của vẫn chưa công bố, Cảnh Tâm cũng rất ngạc nhiên, cô nói. Tôi cũng không biết, chuyện này, đoán chừng phải sau khi tiến vào đoàn làm phim mới biết được. Tới thành phố C đã là buổi chiều, hai người đi ăn một chút sau đó mới về khách sạn nghỉ ngơi. Địa điểm quay phim là ở trấn trên cách đây hai đường xe, ý của đạo diễn là Cảnh Tâm có thể ở đây một đêm, sáng hôm sau thì qua đó. Buổi tối, Cảnh Tâm ở trong phòng học thuộc kịch bản, Chu Nghi Ninh cũng ôm kịch bản của mình đến, hai chúng ta cùng nhau học thuộc, tôi học một mình không vào. Kết quả hai người học cùng nhau, ai cũng đừng nghĩ có thể học thuộc. Chu Nghi Ninh lôi kéo Cảnh Tâm nói chuyện phiếm, cho tới khi mệt thì trực tiếp ngủ luôn ở chỗ Cảnh Tâm. Hôm sau Cảnh Tâm theo xe đi đến đoàn làm phim, Chu Nghi Ninh cũng đi. Trừ bỏ đạo diễn, phó đạo diễn cùng vài biên kịch trong đoàn làm phim, không có ai biết thân phận của Chu Nghi Ninh, bất quá cô ấy đi theo Cảnh Tâm, mọi người nghĩ cô ấy là trợ lý, không khỏi cảm thán. Lần trước Cảnh tiểu thư đến đoàn làm phim vẫn là một người, ngay cả một trợ lý cũng không có, bây giờ cùng một chỗ với Tần Tổng, trợ lý có còn là hai. Cảnh tiểu thư bộ dạng xinh đẹp như vậy, ngay cả trợ lý cũng có khuôn mặt hạng nhất, cô gái mặc váy đỏ kia cười vô cùng ngọt. Đối với kỹ thuật diễn xuất của cô đây cũng là một. Góc truyện audio.com, khảo nghiệm rất lớn, đối với Lục Tuyết Tâm mà nói cũng vậy, sau khi bộ phim điện ảnh này công chiếu tin tưởng hình ảnh của hai người trong ấn tượng của khán giả sẽ khác đi. Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm cô một lúc, anh họ tôi không biết có cảnh này đi. Cảnh Tâm lắc đầu, không biết đi, nhân vật này là anh giúp cô lấy về, nếu biết có cảnh như vậy, không biết anh sẽ có phản ứng gì. Bình thường đã là đàn ông thì đều để ý, huống chi là Tần Sâm. Chờ sau khi Chu Nghi Ninh trở về phòng, điện thoại di động của Cảnh Tâm vang lên, thoáng nhìn hai chữ trên màn hình, cô cười nhận điện thoại. Lúc này Tần Sâm đang trên đường đến sân bay, chuyến cuối cùng, đến thành phố C. Nguyên nhân sao? Anh dựa lưng vào ghế, lười biếng mở miệng. Nhớ anh không? Cảnh Tâm nói, nhớ, cô bé này vài ngày liên tục nói nhớ anh, ở trên web chat, trong điện thoại. Thành thật trong lòng anh ngứa ngáy, muốn làm chút gì đó. Tần Sâm nghe lời của cô, khóe miệng cong lên. Bây giờ vẫn ở trấn trên, Cảnh Tâm, vâng, ngày mai sau khi quay xong, những cảnh diễn của em sẽ tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Lúc này đi qua, đến thành phố C cũng đã hơn nửa đêm. Tần Sâm nói, vậy em đi ngủ sớm một chút, Cảnh Tâm nghĩ đến sau khi tiến vào giai đoạn hậu kỳ là có thể về gặp anh, mím môi cười cười. Tối mai em về, Tần Sâm cười nhẹ, vậy ngày mai gặp, Cảnh Tâm vui mừng dạo dực cúp điện thoại tính tính ngày, hai người đã nửa tháng không gặp. Cuối cùng ngày mai cũng có thể gặp mặt, Tần Sâm xuống máy bay đã quá nửa đêm, trợ lý nhìn về phía anh. Tần Tổng, nếu không tối nay ở khách sạn chỗ này đi, mai rồi đi qua, nghe đoàn làm phim bên kia nói con đường lên trấn trên đang sửa chữa, đi đêm không an toàn. Anh liếc mắt nhìn trợ lý một cái. Được rồi, buổi sáng hôm sau chưa đến 7 giờ, Cảnh Tâm đã rời giường. Tắm gội thu thập xong, Tiểu Thất đến gõ cửa, Cảnh Tâm cầm túi lên đi ra ngoài. Đi thôi, ăn qua bữa sáng đi đến đoàn làm phim vừa vặn 8 rưỡi, Quý Đông Dương và một số nam diễn viên khác quay phim từ đêm qua cũng vừa mới kết thúc, đang chuẩn bị về nghỉ ngơi. Cảnh Tâm nhìn thấy Quý Đông Dương ở phía đối diện đang đi tới, vội vàng kêu một tiếng. Anh Đông, Quý Đông Dương đã quay phim một đêm, rất mệt mỏi, anh nâng mắt nhìn về phía cô, ừ. Trên tay Cảnh Tâm còn một ly sữa chưa uống qua, cô đưa cho anh. Cho anh này, bổ sung một chút dinh dưỡng, vất vả rồi. Quý Đông Dương có chút bất ngờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, sau đó nhận lấy sữa trên tay cô, khóe miệng cong lên. Cảm ơn, Cảnh Tâm có chút ngượng ngùng cười cười. Không có gì, hai người cùng trong một đoàn làm phim, anh là tiền bối cô thần tượng, chỉ là một ly sữa mà thôi. Bình Hoa, phần diễn của cô khi nào thì bắt đầu? Cảnh Tâm quay đầu, Chu Nghi Ninh không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau cô, trên tay đang cầm một cái bánh bao cắn. Cô nói, sáng nay quay bổ sung một số cảnh, buổi chiều mới quay. Chu Nghi Ninh a một tiếng, sau đó nhìn về phía Quý Đông Dương vẫn đang uống sữa tươi, kỳ thật cô cũng không thích nam tài tử kỳ cựu Quý Đông Dương này lắm, bất quá fan anh ta rất nhiều, cô về sau muốn lăn lộn trong giới giải trí, người ta là tiền bối, cô chỉ là một hậu bối nho nhỏ. Chu Nghi Ninh lấy một cái bánh mì từ trong túi ra, đưa cho anh. Anh Đông, cho anh ăn cùng với sữa. Quý Đông Dương liếc Chu Nghi Ninh một cái, lãnh đạm nói. Không cần, cảm ơn. Thân hình cao lớn bên người cô động một cái, đi xa. Chu Nghi Ninh nhìn tay mình đang ở giữa không? Góc truyện audio.com, Trung chậm rãi đem bánh mì cất vào trong túi, ly sữa kia là vừa rồi cô cho anh ta đi. Cảnh Tâm gật đầu, ừ, làm sao vậy? Chu Nghi Ninh hừ một tiếng. Cô cho sữa anh ta liền nhận, tôi cho bánh mì thì anh ta không thèm, chắc chắn anh ta thích cô. Cái này là cái gì vậy? Chỉ bởi vì anh ấy nhận hộp sữa của tôi. Lúc trước fan của anh ta điên cuồng ghép cặp cho cô và anh ta cũng không ngăn cản, cũng không nói gì, chắc chắn là đúng. Cảnh Tâm nghĩ một chút, anh Đông bình thường vẫn như vậy đi, về cơ bản anh ấy sẽ không đi giải thích gì hết. Chu Nghi Ninh liếc cô một cái, giải thích cũng vô dụng, cô cùng anh họ tôi ở chung một chỗ, anh ta có thể nói cái gì? Nói anh ta thất tình, Cảnh Tâm đi thay quần áo, ở cửa gặp Lục Tuyết Tâm. Lục Tuyết Tâm nhìn cô một cái, lãnh đạm nói, chiều này diễn cảnh kia cô đừng hại tôi ăn. Cảnh Tâm mím môi, tôi cũng muốn nói những lời này. Lục Tuyết Tâm hất cằm hừ một tiếng, lại liếc cô một cái. Cái cô Chu Nghi Ninh kia là em họ của Tần Tổng đi. Cô cũng thật lợi hại, đi quay phim có vài ngày cũng có em họ đi cùng, không biết còn tưởng rằng cô dẫn theo hai trợ lý đấy. Cảnh Tâm cười cười, đạo diễn cũng không nói cô bận tâm cái gì. Yên tâm đi, trừ cô ra chỗ này không có minh tinh nào có tận hai trợ lý đâu, cô nổi tiếng nhất. Sau đó, cô xoay người đi thay quần áo. Cách chương.